Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 806, đệ 806 trang. Giờ phút này Tư Sơn đám người đích xác bảo trì ổn định đồng đội quan hệ. Liên thủ một đợt ngăn trở này đàn boss. Chặn bọn họ nghĩ cách cứu viện nhiều mích tộc vương, mà nhiều mích tộc vương chỉ cần vừa chết. Này một ván bọn họ chính là cuối cùng người thắng, này khúc khúc chiết chiết. Thắng lợi chung quy ở trong tay bọn họ, mà nhiều mích tộc vương đối mặt này hủy diệt tính đệ nhị. Sóng linh hồn công kích, không cam lòng chung ý đồ thiêu đốt huyết mạch đánh sâu vào Tư Mặc Khác. Đột nhiên, nhiều mích tộc vương trên đầu xuất hiện một người, thoáng hiện, trực tiếp ở Tư Mặc Khác. Công kích tới phía trước phóng thích gen năng lực nam, chỉnh thể kỹ. Chỉnh thể toàn bộ phóng thích, nhưng tạo thành vương cấp thực hệ hiện tượng thiên văn hiệu quả. Triệu thu nguyên tố danh sách đại biên độ tăng lên, thả hình thành hồn công cộng phệ có thể cộng hấp thụ người khác linh hồn lực tầm bổ tự thân tam trọng kết. Giới, kia tam sinh hoa nở rộ mỹ diệu vòng tròn giới thể huyền phù vờn quanh ở nàng chung quanh. Nháy mắt hấp thu trên chiến trường khổng lồ người khác linh hồn lực. Lấy này khôi phục linh hồn của nàng lực đỉnh trạng thái. Mà nguyên tố cũng đồng dạng tới tay nàng chung, linh hồn lực đúng chỗ. Hồn công cộng tam cấp đồng sát cộng linh hồn băng triền cộng ý thức không gian một đợt đánh sâu vào, nhiều. Mích tộc vương, Tư Sơn 6 người, bên ngoài người, 1% linh hồn tàn huyết một đợt không? Oanh, nhiều mích tộc vương bị đoạt sát, đầu người rơi xuống thuộc sở hữu người khác. Mắt thấy công tước phu nhân trên người trực tiếp buông xuống thăng cấp quang hoàn, em đi. Nàng thăng cấp, đồng bộ thanh chi đám người cũng phát hiện nàng. Hoảng sợ chung, tập thể thao tác, 6 người giữa mày xuất hiện linh hồn ấn. Chỉ thấy Tư Mặc Khắc giữa mày cũng xuất hiện linh hồn ấn ký bọn họ thế nhưng liên thủ nô dịch Tư. Mặc Khắc, đại khái suất là bọn họ ở Tư Mặc Khắc tán hồn dung hợp trước động tay. Nếu không ở này hợp thể sau làm không được Tư Mặc Khác bị thao tác sau. Linh hồn công kích cũng thay đổi phương hướng. Hướng tới Phù Xuyên một cái bao trùm, oanh. Đáng chết công tước phu nhân căn bản không kịp chạy thoát đi. Ngươi xem thân thể của nàng cũng chưa động. Linh hồn đánh sâu vào từ nàng thân thể bay qua. 6 người không kịp cao hứng. Bỗng nhiên cảm thấy phía sau thật lạnh, linh hồn ly thể công tước phu nhân chính yên lặng đứng ở bọn. Họ phía sau thanh đồng thiên mộc phía trên, nàng chân dẫm lên chạc cây. Trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, sợi tóc hơi rũ, dán gương mặt, dùng xem lão mẫu thân xem ngốc bức nhi tử giống nhau ánh mắt nhìn bọn họ, 6 người không kịp phản. Ứng thiên mộc quần công cộng linh hồn công kích một đợt tới, giây. 6 người một đợt giây, cũng liền kém 1-2 giây. Nhiều mích tộc vương ngã xuống thời điểm. Bọn họ cũng ngã xuống, chỉ còn lại có hỗn loạn nhiều mích tộc đàn cùng tông liệp tộc đám ô hợp. Cùng với thoát ly nô dịch sau Tư Mặc Khác vong hồn thể, hắn khôi phục lại sau. Nhìn Phù Xuyên, ánh mắt yên lặng, phó bản nội không khí nhất thời yên tĩnh, bên ngoài không khí một mảnh tạc nứt các. Loại ngọa tàu, bên ngoài sự cùng bên trong không quan hệ. Hệ thống đã nhắc nhở phó bản phụ ra đề kết thúc. Cho nên Tư Mặc Khác không phải phụ gia đề boss, là phụ thuộc giải thể mấu chốt, Phù Xuyên lẳng lặng nhìn Tư Mặc Khác. Sau nói, hoặc là ta trực tiếp rời khỏi, thế giới này kết thúc, đóng cửa, người biến thành ngủ say trạng thái, chờ đợi lần sau thức tỉnh bị đầu nhập tiếp theo cái phó bản. Hoặc là ta không lùi ra, đi vơ vét một đợt hang ổ chiến lợi phẩm, làm này đó linh hồn chất dinh dưỡng thành ngươi đồ ăn vặt. Chờ ngươi ăn xong đồ ăn vặt phát dục một đợt, ta lại đi ra ngoài. Chính ngươi tuyển, Tư Mặc Khác. Ngươi thực hiểu phó bản, Phù Xuyên. Ta là hiểu ngươi. Spartacus tiên sinh, Tư Mặc Khác nhíu hạ ngũ quan. Hừ nhẹ một tiếng. Vậy ngươi lan, lục soát ngươi chiến lợi phẩm đi thôi, ta muốn ăn cơm, Phù Xuyên cười một cái. Thu đi rồi nhiều mích tộc vương thi thể. Sau đó đi nhiều mích tộc vương bên kia xào huyệt, lưu lại ngàn nhiều người sinh linh bị Tư Mặc Khác. Cắn nuốt nhân gian thảm kịch nhưng một cái là lãnh khốc vô tình trí não lão tổ. Một cái là không nhường một tấc nhân gian phú quý hoa, ai sẽ đáng thương ai. người thắng làm vua bại giả khấu mà thôi, phụ gia đề. Vẫn là đắc dụng xứng đôi phụ gia đề chỉ số thông minh giải đề, phó bản ngoại. Vòng tròn cầu thang mỗi một tầng đều không thiếu uống lãnh rượu áp áp kinh cuồng đồ nhóm. Cũng không thiếu ở đấu thú trường trung tâm cố định emo hùng hùng hổ hổ người, càng không thiếu đứng. Ở chân tường bóng ma tư quá emo người, phù không tựa dã sắc mặt rất khó xem. Bởi vì kết quả này đối hắn không chỉ là khảo thí bất lợi. Càng là làm hắn nhất kiêng kỵ người nhảy cư này thượng, hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía khán đài nơi nào đó, cùng nào đó người trao đổi qua ánh mắt, sau đó. Hắn theo bản năng nhìn về phía trên màn hình nhìn không tới công tước phu nhân tình. Huống, không ai biết nàng sẽ bắt được phụ gia đề cuối cùng chiến lợi phẩm, thật giống như nàng người này. Không ở đo lường tính toán trong vòng, hang ổ chung. Phù Xuyên trước xem xét nhiều mấy tộc vương thi thể giải thể sau tuôn ra đồ vật. Ba cái đồ vật, một. Nhiều mấy tộc vương sủng vật chứng, sủng võ, chuẩn kim diệu đỉnh cấp, nhưng đầu tư thăng cấp thành tiểu vương cấp, nhưng bị cắn nuốt chuyển hóa vì mặt khác sủng vật sủng võ tư chất. 2. Đại địa mạch đập, bị nhiều mấy tộc vương những năm gần đây hấp thu mặt khác một nửa. 3. Huyết mạch dị biến chi xương sống lưng, nhiều mấy tộc vương biến dị chi sơ, đến từ cốt cách biến dị nguyên cốt. Nó ảnh hưởng nhiều mấy tộc vương hậu tục biến dị. Phù Xuyên vẫn chưa vội vã sử dụng chúng nó, mà là tìm tòi hạ hang ổ. Thực mau ở hang ổ phế tích chỗ sâu nhất tìm được rồi nhiều mấy tộc vương sau khi chết bỏ lệnh cấm. Tiểu không gian, từ bên trong tìm được rồi một khối mảnh nhỏ, không gian trật tự tấm bia đá mảnh nhỏ, Phù Xuyên lúc ấy liền chấn kinh rồi. Nhưng cẩn thận tưởng tượng lại minh bạch, xem này mảnh nhỏ lớn nhỏ cùng đối ứng chỗ hồng. Hẳn là tổng cộng 7 khối. Nam bộ trường thi 1 khối. Phía đông 1 khối. Trung tâm khu 4 khối, Phù Xuyên xem xét nó thời điểm. Quả nhiên bắn ra nhắc nhở võ khảo hạ đoạn. 7 khối mảnh nhỏ sẽ lẫn nhau cảm ứng. Lẫn nhau sẽ bị săn giết cướp lấy mảnh nhỏ. A, như vậy ra súc sao? Này còn không bằng không cho, Phù Xuyên vô ngữ, lại vơ vét một mảnh, phát hiện không gì đồ vật, sau đó trực tiếp lựa chọn rời khỏi phó bản. Hết chương.